Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 935, chương 935 lần thứ 3 rút kiếm, chương 935 lần thứ 3 rút kiếm, ăn ngay nói thật. Ta sử dụng một ít thủ đoạn suy yếu địch nhân, nhưng vẫn là không có chiến thắng Mechikabura nắm chắc, nếu có thể đem ngươi giải cứu ra tới, chúng ta hai cái liên thủ. Vậy không thành vấn đề, Ino tưởng vẫn là chính nghĩa quần ẩu con đường. Nàng hiện tại cùng ma giới vương thần chiến lực không sai biệt lắm. Mặc kệ bên kia, chỉ cần thêm một cái cùng đẳng cấp giúp đỡ, là có thể đánh thắng mặt khác một bên, về công về tư. Nàng đều đến đem Crenoa cứu ra, mặc kệ chúng ta ai là khi chi giới vương thần. Mechikabura đều là chúng ta địch nhân. Ta rất tưởng hỗ trợ. Nhưng ta hiện tại, Crenoa thở dài, tình huống hiện tại phi thường không xong. Ta hữu tâm vô lực, Azio tiền bối phi thường cố chấp. Muốn cho nàng tỉnh táo lại, chỉ sợ cũng rất khó. Gánh nặng toàn bộ đè ở ngươi trên người. Nàng khuôn mặt thượng tất cả đều là giống như con rết. Giống nhau hắc khí, nhắc tới này đó sốt ruột sự. Lệ khí bay lên, nàng ma hóa trình độ lại lần nữa gia tăng. Thanh tỉnh thời gian trực tiếp chém nửa, nàng chịu đựng toàn thân trên dưới xuyên tim thống khổ. Nói ngắn gọn, Azio tiền bối bên kia chỉ có thể dựa nàng chính mình. Đến nỗi ta bên này chỉ có cũng đủ cao thâm ma pháp mới có thể giúp ta thoát vây. Ta có một cái bằng hữu, hắn hẳn là có thể cứu ta. Nhưng hắn bị phá hư thần phong ấn ở. Tìm được hắn Ino, người đi trước, đi mau. Ta muốn khống chế không được ta chính mình. Đi mau. Ino cùng heo heo lập tức rời đi ma giới. Đi tìm Crenoa cái kia bằng hữu. Crenoa trong miệng cái này bằng hữu khẳng định không phải nàng. Chính mình. Mà là thứ 7 vũ trụ 15 đại trước giới vương thần ra đặc thác la. Tên này chợt vừa nghe thực xa lạ. Thực tế vị này chính là bị Beerus phong ấn tại giới vương thần kiếm giữa vị kia lão giới vương. Thần, hắn tên thật đã sớm bị thế nhân quên đi, 15 đại trước lão giới vương thần cùng Crenoa là bằng hữu, bọn họ là cùng thời đại giới vương thần, chỉ là sau lại Crenoa đi lúc ấy chi giới vương thần. Dựa vào với thời gian, gần như có được vĩnh hằng mà bất hủ sinh mệnh, mà lão giới vương thần tắc bị Beerus phong ấn lên, từ điểm đó thượng xem. Giới vương thần thọ mệnh xa không bằng thần hủy diệt, lão giới vương thần tuy rằng háo sắc một ít, nhưng bản thân có được một đống lớn phụ trợ tính chất cao giai năng lực. Hơn nữa hắn là dùng sườn núi tháp kéo hoa tai cùng lão vu bà hợp thể. Thả vĩnh viễn vô pháp tách ra, hắn cũng có tương đương đẳng cấp cao ma pháp tạo nghệ. Mà đây là Crenoa cho rằng lão giới vương thần có thể trợ giúp chính mình thoát vây mấu chốt vòng. Một vòng. Vẫn là muốn đi rút kiếm a. Ino đem heo heo đưa về nhà. Không đợi heo heo há mồm cắn nàng. Liền một mình đi vào tân giới vương thần giới. Giới vương thần đại nhân. Khi chi giới vương thần. Đại nhân, Ino cùng tân hai người cho nhau hành lễ. Lẫn nhau đều cho tương đương trình độ tôn trọng. Đại giới vương thần còn ở một bên ăn thịt nướng. Ăn đến đầy miệng du. Vị này đều về hưu. Ngày thường cũng không phải chú ý lễ tiết giới vương thần. Lúc này vui tươi hớn hở mà đối nàng xua tay. Liền tính là chào hỏi qua Kibito nhưng thật ra chuẩn bị đại lễ thăm viếng. Bất quá Ino cảm thấy không cần thiết. Nàng hiện tại cùng giới vương thần bên này đã không phải một hệ thống. Cho nhau gian không có lệ thuộc quan hệ. Phía trước thế nào? Hiện tại vẫn là thế nào là được tân đại nhân? Ta chức quyền trong phạm vi gặp một cái cường địch. Ta yêu cầu giới vương thần kiếm trợ giúp ở Crenoa hướng nàng xin giúp đỡ thời điểm. Cho dù không tính người xuyên việt bản thân ký ức, nàng cũng thấy được Beerus phong ấn lão giới vương thần toàn quá trình, hiện tại đem lão giới vương thần giải phong, giải cứu tiền nhiệm khi chi giới vương thần. Lúc sau đánh bại ma giới vương thần. Hợp tình hợp lý, Ino chuẩn bị lần thứ 3 nếm thử rút kiếm, tân gần nhất ở đại giới vương thần bên kia. Học bù, đã biết ma giới vương thần cùng khi chi giới vương thần ân oán gút mát. Ở hắn xem ra, việc này siêu cấp phiền toái. Ino trực tiếp nhảy vào đi. là một loại dũng sĩ biểu hiện, hiện tại hồi, quê quán, cầu viện. Về tình về lý, hắn đều phải cung cấp trợ giúp, hắn chính xác nói. Ta bên này không có bất luận vấn đề gì. Ngươi là muốn lại lần nữa thử rút kiếm sao? Đúng vậy, lần này ta có một ít nắm chắc, khẳng định có thể rút ra thần kiếm, bọn họ mấy cái. Bao gồm đại giới vương thần ở bên trong. Lại lần nữa đi vào thần kiếm sở tại, Ino cởi bỏ ngụy trang. Lộ ra cái kia 8 tuổi loli hình thái, trừ bỏ Kibito có điểm kỳ quái. Tân cùng đại giới vương thần đều biểu hiện đều thực bình tĩnh. Bọn họ gặp qua vua của vạn vật cùng đại thần quan. Thu nhỏ mà thôi, bình thường, cơ thao, ai dám cười, không muốn sống nữa đi. Ino một bàn tay bắt lấy chuôi kiếm, dùng sức hướng lên trên đề. Thần kiếm một chút phản ứng đều không có, nàng biết chính mình vẫn là bị thần kiếm coi như giới. Vương thần đối đãi, này phù hợp nàng dự tính, nàng ý bảo tân đừng kích động. Kế tiếp chính là chứng kiến kỳ tích thời điểm, Beerus năm đó ở thần kiếm thượng thiết trí phong ấn. Thực vững chắc, giới vương thần xác thật vô pháp rút ra thần kiếm, nhưng là Beerus như vậy một cái tháo hán. Hắn có thể có bao nhiêu tinh diệu phong ấn thuật. Ino không cần kêu Son Gohan tới rút kiếm. Nàng ánh mắt xuyên thấu qua thời gian, nhìn về phía xa xôi quá khứ. Chính mắt thấy Beerus phong ấn lão giới vương thần toàn quá trình, phong ấn thủ pháp, phong ấn bước đi, phong ấn khi sử dụng chú văn. Nàng toàn thấy được cái này phong ấn đối giờ này ngày này nàng tới nói. Vẫn là rất đơn giản, phá giải không khó, đến nỗi Beerus bất mãn. Ino phỏng chừng cũng có thể dựa một chén mì sợi bãi bình. Không được liền hai chén. Bao lớn sự a, nàng ở trong lòng mặc số. 3, 2, 1 tay phải đáp ở trên chuôi kiếm. Tay trái chỉ gian nổi lên một chút ngân quang. Theo chuôi kiếm hướng thân kiếm vị trí nhanh chóng mạt quá, ngắn ngủi phá vỡ Beerus phong ấn sau. Nàng tay phải dùng sức, cũng chưa đi đến nhập giải phóng trạng thái. Một tay thoáng dùng sức, liền rút ra giới vương thần kiếm. Vì nhanh hơn chỉnh sự kiện tiến độ, rút kiếm thời điểm, nàng còn dùng xảo kính. Làm thân kiếm không ngừng cùng núi đá va chạm oa. Ino, quá tuyệt vời, quá lợi hại. Đây là thiên hạ vô địch giới vương thần kiếm. Kiếm, tân hưng phấn kính vừa mới ở khuôn mặt thượng hiện lên. Liền phát hiện Ino trong tay kiếm chỉ có một nửa. Còn thừa một nửa còn ở cục đá đâu, thanh kiếm này vừa mới rút ra. Liền chặt đứt, hắn đầy mặt không thể tin tưởng. Thần vực trong truyền thuyết cường đại nhất kiếm. Dễ dàng như vậy liền chặt đứt. Ino cũng làm bộ thực không thể tin tưởng bộ dáng. Kỳ thật nàng trong lòng biết rõ ràng. Thanh kiếm này trừ bỏ trọng, liền không khác đặc điểm. Nếu là không tính lão giới vương thần. Đây là một phen phổ phổ thông thông kiếm, thần kiếm đứt gãy. Hẳn là phong ấn thời gian quá dài đi. Hoặc là chính là lúc trước phong ấn tại nơi này thời điểm. Thần kiếm bên trong liền có vấn đề. Đại giới vương thần nói chính mình phân tích cũng không phải như vậy. Già nua thanh âm ở mấy. Người phía sau vang lên. Tân cùng Kibito lần nữa hóa thân khiếp sợ đảng. Kia biểu tình thật giống như ban ngày ban mặt gặp được quỷ giống nhau. Đại giới vương thần nhưng thật ra thực chấn định. Quay đầu lại đi xem, vừa lúc thấy được lại lão lại gầy lão giới vương thần, uy nghiêm gần duy trì không đến 2 giây. Lão giới vương thần không màng chính mình tay ra chân yếu. Như là thoát cương dã lư giống nhau nhảy lên, ha ha ha ha ta lão nhân ra rốt cuộc ra tới. Tự do, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.